Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 317, chương 318, nhiều tiền cũng là phiền phức. Thiên Long Nhân lòng tham dường như là thao thiết, bọn họ cái gì đều có thể ăn, cái gì đều có thể thôn phệ, ngay cả bên cạnh bọn họ đồ đạc, bọn họ với tới cũng có thể bị bọn họ thôn phệ. Tibelli là do Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ tuyên bố. Nhưng là vì để tránh cho trên cái thế giới này Belly thiếp chướng. Bọn họ cũng không thể nhiều ấn Belly. Toàn thế giới Belly cộng lại có 2 tỷ tỷ. Trillion. Belly số lượng. Phân tán ở toàn thế giới vô số đảo. Trong đó Grand Line liền sở hữu trên thế giới siêu hơn phân nửa Belly chứa đựng số lượng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Grand Line cơ hồ là tụ tập trên thế giới hết thảy cường giả địa phương. Cũng là nơi được lợi nhuận tối đa địa phương. Ngay cả một Tesoro đều có thể bằng vào hắn Hoàng Kim Thành thu được toàn thế giới 20%. Trăm Belly, có thể thấy được Grand Line rốt cuộc là có bao nhiêu giàu có. Chớ đừng nhắc tới thế giới hắc ám này đâu sỏ. Tài phú đều giấu ở dưới nước. Ngay cả thế giới chính phủ cũng không biết hắc ám thế giới rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Hiện nay có thể xác định là mỗi ngày ở thế giới hắc ám lưu thông Belly, ít nhất, có mấy trăm ức, thế giới chính phủ sẽ đối Tesoro động thủ. Roi điểm cũng không cho rằng sai lầm. Tuy là Tesoro chỉ là movie bản nhân vật bên trong, cùng kịch tình không củ tỏi. Chết, nhưng là hắn đích xác là một người chân thực tồn tại. Tesoro giống như là một đầu gà mẹ đã nuôi cho mập. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân đã sớm bất mãn mỗi ngày cầm một khỏa trứng chim. Bọn họ muốn ăn thịt gà. Hơn nữa còn là phi thường có dinh dưỡng gà mẹ. Cái cảnh mệt mỏi mạn thôn thôn kế hoạch bồi dưỡng. Cộng thêm con gà này sinh ra trứng thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân cũng đều không hiểu cách. Ấp trứng, lúc này mới làm cho bọn họ muốn giết đầu này kê. Nếu thế giới chính phủ xuất thủ. Đoạn thời gian trước thất võ hải sự tình Roy không có được câu trả lời hài lòng. Hắn nhất định phải ở trong chuyện này tái máy tay chân. Bây giờ Tesoro có Belly mặc dù đối với bên ngoài nói là có 500 tỷ Belly. Nhưng là chân chính biết con số phải rõ ràng. Chỉ có 300 tỷ Belly. Trong đó thế giới chính phủ cầm 100 tỷ Belly bồi thường Roy đánh Thiên Long Nhân trong chuyện này. Hướng. Còn có 100 tỷ bị Roy cho lường gạt. Cùng Roy bất đồng là. Thiên Long Nhân bắt được 100 tỷ Belly chỉ biết tiêu xài. Đây cũng là trên thế giới vô số thương nhân thích làm cùng Thiên Long Nhân nhân sinh ý giống nhau. Vô số thương nhân thích thu thập chút hy kỳ quái quái gì đó. Chỗ nào xuất hiện Thiên Long Nhân. Như vậy thì sẽ có thương nhân lập tức phi nhào qua. Bất luận cái gì cái Thiên Long Nhân giống như là một di động kim khố. Lấy hoài không hết tài phú. Không có ai biết Thiên Long Nhân rốt cuộc có bao nhiêu tài phú. Bất quá Roy lại có thể từ món trên sự tình biết Thiên Long Nhân rốt cuộc là có nhiều tiền. Revegerpunk trên danh nghĩa tới đúng là hải quân khoa học bộ đội cấp cao nhất khoa học gia. Thế nhưng hải quân khoa học bộ đội là Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ trực tiếp quản lý. Hàng năm đầu nhập các loại thực nghiệm chính giữa kinh phí liền cao tới mấy chục tỷ. Giống như là một đài hao kim cơ khí giống nhau. Không phải dừng đại lượng tiêu hao Belly. Thậm chí có thể cùng hải quân hàng năm tiêu phí giống nhau. Mấy năm trước Revegerpunk Devil Fruit năng lực thực nghiệm. Có chừng hơn 200 quả Devil Fruit ở thực nghiệm giữa bị phá hư. Tổn thất giá trị cao tới hơn 1.000 ức. Mà số tiền này chỉ là Thiên Long Nhân tiêu khiển mà thôi. Trên thế giới bây giờ còn có vô số hệ Dragon Fruit. Ngoại trừ Spendum cự tượng kiếm, Mr. Bốn Linh cẩu súng. Còn có càng nhiều loại này hệ Dragon Fruit đều ở Thiên Long Nhân trong tay. Trở thành Thiên Long Nhân vật siêu tầm. Hiện tại Pacifista đầu nhập cũng không nhỏ. Một đài Pacifista cần năng lượng rất cường đại. Vậy duy trì chiến đấu thời gian là có hạn. Hải quân khoa học bộ đội đã từng xin qua. Muốn cho Ino đi qua. Nhưng mà bởi vì cùng Roy quan hệ, thế giới chính phủ cũng không có ý làm cho Ino qua. Nói trắng ra vẫn là vì phòng bị Roy, vì có thể làm cho mình vui vẻ. Thiên Long Nhân làm ra rất nhiều sự tình khiến người khó hiểu. Thậm chí bọn họ tự cho là mình thật là thế giới chủ nhân giống nhau. Nếu như gặp phải giống như Bernie Won dạng này, Roy thực sự hy vọng có thể nhiều hơn vài cái mới được. Như vậy không có Thiên Long Nhân xuất hiện ở bên ngoài khắp nơi đi dạo lung tung. Chết nhiều vài cái là tốt nhất. Roy biết thế giới chính phủ dụng ý rất đơn giản. Ở Mariezoa phía trên thật là có hắn an bài người. Hơn nữa còn là danh cao tầng quan viên. Bằng vào Thiên Long Nhân vẻ này tham lam di chuyển, bọn họ sẽ không có khả năng buông tha Skygo sự tình. Tesoro chỉ có thể tạm thời khiến bọn hắn ăn no bụng. Muốn để cho bọn họ mỗi ngày ăn no, bọn họ còn cần càng nhiều hơn nguồn thức ăn. Nhưng cũng đích xác dường như Cobra nói giống nhau. Thế giới chính phủ cũng không phải lần thứ hai lừa dối thế giới. Lời nói như vậy nếu tin ngươi liền thua. Roy không có đi quấn quýt vấn đề này. Thế giới chính phủ đối với Tesoro hạ thủ tin tức hắn rất nhanh nhận được. Dù sao thế giới chính phủ muốn đối với Tesoro hạ thủ, ngoại trừ vận dụng CP lực lượng ngoại, còn muốn hải quân đội ngũ số lượng lớn hiệp trợ. Tin tưởng mấy ngày nữa Roy hẳn là có thể ở bản bộ chứng kiến một tràng trò hay. Roy lấy ra một con phòng ngừa nghe trộm điện thoại, bí ẩn tại chính mình ngăn cách đánh ra. Các ngươi hiện tại sắp xếp người xâm lấn Gulan Tesoro hào. Tùy thời mà phát động, sắp tới thế giới chính phủ sẽ đối với Tesoro động thủ. Chuẩn bị tinh thần, các ngươi đưa bọn họ tất cả kim khố toàn bộ vận chuyển ly khai. Roy nói rằng, lão đại, hơn 3.000 ức Belia, rất nặng, chúng ta cần vận dụng quá nhiều người rồi. Đến lúc đó sẽ bị thế giới chính luận phát hiện. Người bên kia bất đắc dĩ nói, 30 ức belly đại khái cân lượng bao nhiêu Roy cũng không biết. Thế nhưng hắn có thể tính hạ, đại khái là hơn 3.000 tấn, tấn bằng 2.000 kg đơn vị của Trung Quốc. Cái này mấy cái chữ đi ra Roy liền ngây ngẩn cả người. Thật không ngờ lại là khổng lồ như vậy con số. Xem ra muốn mang đi, cũng không phải là mấy chiếc thuyền vấn đề. Ít nhất, cần đại lượng cùng thuyền mới được. Dựa theo quân hạm trang bị mà nói một ức belly cao độ đại khái là 1 mét. Độ rộng 0.77, chiều dài là 1.55, cứ tính toán như thế tới. Bình phương nhiều, người nếu như là 100 tỷ, cũng liền cần hơn ngàn lập bình phương. Scan khả năng thiếu sót, đoàn người đừng soi Kelly, sợ rằng cần 10 chiếc đại hình quân hạm mới có thể trang bị đi. Bằng không tìm mấy chiến thuyền thể hình to lớn mới có thể đem ngoài toàn bộ bộ phận chở đi. Các ngươi đi tìm Yonta Maria băng hải tặc. Ta nhớ được bọn họ thuyền hải tặc diện tích không nhỏ. Tìm bọn hắn mượn thuyền. Được rồi, ta nhóm thì có cái loại này đại hình đội thuyền sao? Roy hiếu kỳ hỏi, có là có a, thế nhưng diện tích quá lớn. Vận chuyển nhiều tiền như vậy lời nói, nhất định sẽ bị quân hạm cho đuổi theo. Đối phương nói rằng, người chờ chút ta liên hệ mặt khác cá nhân xem hắn có biện pháp nào không. Roy chỉ có thể tắt đi điện thoại, bóp bóp đầu thật không ngờ tiền nhiều hơn cũng là một vấn đề. Chỉ có thể tìm mặt khác người hỏi thăm một chút có biện pháp nào không. Ước đoán cũng có thể. Đoàn người đừng quên vốt điểm cuối chương nhà mũ mũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.